Thần ma hệ thống, chương 1062, thập cấp bảo vật. Góc truyện audio.com, 6 con tần mãnh long há cái miệng tanh hôi, vừa đuổi theo Nhạc Trọng vừa cắn. Nhạc Trọng khởi động đấu khí hắc sắt tam giai, kỹ năng ảnh bộ phát động, thân thể tạo thành một đường quỷ dị, hướng về một bên tránh dí, 4 cái miệng cắn vào khoảng không, còn 2 con khác thì táp được cái miệng khổng lồ của mình lên trên người Nhạc Trọng. 2 hàm răng bén nhọn kia cũng đủ để xé rách đại xà lân giáp. Ngũ cấp phòng hộ y, đâm vào trong thân thể hắn. Mạnh mẽ cắn đứt vài khớp xương, khiến cho một đống máu phun từ trong cơ thể hắn ra ngoài. Thật nhanh, trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia sợ hãi. 4 con tấn mãnh long này có thể bạo phát tốc độ ngang với tứ giai thần chiến sĩ. Đối với loại mãnh thú kinh khủng như này, Nhạc Trọng không dám đảm bảo chút nào. Tâm niệm khẽ động, một cỗ ma viêm cường đại như một cơn lốc hiện ra trước người hắn cuốn lấy đám tấn mãnh long. 6 con tấn mãnh long nhanh chóng bị cơn lốc ma viêm kia cuốn vào trong đó. Một đoàn bạch sắc quang mang từ trong người đám tấn mãnh long. Ý đồ như muốn chống lại sự thiêu đốt của ma viêm. Nhạc Trọng nhìn quang mang phóng ra trừ trong người 6 con tấn mãnh long thì hơi kinh ngạc. Đây là sinh mệnh chi quang ư, chỉ trong có 3 giây đồng hồ thì 6 con tấn mãnh long đã bị ma viêm trực tiếp biến thành cho tàn. Chỉ còn 6 viên tinh hạch rơi trên mặt đất, từng đoàn sinh mệnh chi nguyên cũng thông qua thần ma hệ thống ấn ký mà đi vào trong lòng hắn. 6 con tấn mãnh long bị đốt chết mới khiến cho hắn thở ra một ngụm khí. Chúc mừng ngươi, thông qua địa ngục chi môn ngươi tiến nhập vào thế giới thứ 3. Hiện tại ngươi có 2 lựa chọn, từ địa ngục chi môn trở lại thế giới thứ 2, còn lựa chọn thứ 2 chính là đóng cánh cổng này lại. Tiếp tục sống sót ở thế giới thứ 3, cho tới khi thế giới thứ nhất và thứ 2 liên thông với nhau một ngày nào đó. Nếu như ngươi lựa chọn đóng cửa thế giới này lại, thì ngươi sẽ thu được một kiện bảo vật tùy cơ đạt tới thấp cấp. Hơn nữa chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ mở cửa thì có thể mở ra địa ngục chi môn trở lại thế giới thứ 2. Chấm, thập cấp bảo vật, Nhạc Trọng nghe vậy thì trong lòng khẽ động, bởi trong tay hắn thì cực hạn cũng chỉ là thất cấp bảo vật. Mỗi một kiện thất cấp bảo vật cũng là do hắn dùng biết bao công huân to lớn đổi lấy. Hắn còn chưa thấy được hình dáng của thập cấp bảo vật ra sao nữa là. Nhạc Trọng trầm tư một hồi. Sau đó hắn thao tác trên điện não đồ muốn đóng lại cửa địa ngục chi môn này. Giọng chắc như đinh đóng cột, ta lựa chọn ở lại thế giới thế ba, đóng lại phiến địa ngục chi môn này đi. Nhạc Trọng nguyên bản muốn lẻn vào trong thánh thành ở thế giới thứ hai để đánh cắp khoa học kỹ thuật của bọn họ. Nhưng nguy hiểm cũng vô cùng nhiều, mà xác suất thành công cũng không coi như là cao. Trong thánh thành có đến 10 mấy tên thần chiến sĩ ngũ giai. Thậm chí còn có lục giai thần chiến sĩ tọa chấn nữa. Nhạc Trọng chỉ là muốn đi vào ngoại vi thành sau đó dùng bạch y để đánh cắp khoa học kỹ thuật của thánh thành. Cho dù là vậy thì hắn cũng khó có thể nắm chắc được. Còn không bằng xông sáo một trận ở thế giới thứ ba này. Quan trọng hơn là kiện thập cấp bảo vật kia càng thêm hấp dẫn hắn hơn nữa. Nhạc Trọng vì thế đã cho quyết định khép lại cánh cổng địa ngục chi môn kia. Trên bầu trời một đạo quang mang mắt thường khó có thể thấy được rơi vào trong tay hắn. Một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện, phóng ra quang mang chói mắt, quang mang ngừng lại, viên chữ vật nhẫn kia trở nên xám lại, từng thông tin dũng mãnh truyền vào bên trong thức hải của hắn. Thập cấp bảo vật, trung cấp chữ vật giới chỉ, sau khi trang bị tinh thần, 60, không gian chữ vật 81 mét khối. Sao lại là cái bảo vật như này á? Nhạc Trọng nhìn chữ vật giới chỉ trung cấp trong tay, đầy vẻ phức tạp hiện lên trong mắt, viên không gian giới chỉ này sau khi biến thành thập cấp. Không gian cũng mở rộng nhiều, điều này làm cho hắn cảm thấy vui vẻ thật, nhưng hắn lại không thể cho hắn được đề cao thêm về sức chiến đấu. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mở rộng, tự thân đánh chết một con trung cấp long tương. Địa ngục môn sẽ lần thứ 2 mở ra, một âm thanh giản đơn vang lên trong đầu hắn 2 lần. Cuối cùng cũng không có cái gì phía dưới. Trung cấp long tương là cái gì nhỉ? Nhạc Trọng nhíu mày, hắn cũng không có nửa điểm manh mối trong lòng. Chỉ hắn hiểu trung cấp long tương kia tuyệt đối không phải là thứ dễ nhàn. Nhạc Trọng quay đầu nhìn về phía con ngũ giai cự ngạc thi thể, trong mắt hiện lên tia vui mừng. May thật, không gian trong nhẫn chữ vật lớn lên rất nhiều. Cái núi thịt này hẳn sẽ không bị lãng phí rồi. Đúng lúc này ở phía xa truyền tới một tiếng thét chói tai. Đại địa cũng bắt đầu rung động. Trong lòng hắn cũng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn cấp tốc dùng ma viêm biến thành hỏa diễm đao chém thân thể của con cự ngạc kia làm hai. Sau đó thu lấy một đoạn rồi bỏ chạy mất dép. Không lâu sau từng con kiếm xỉ hồ, tiểu đạo long, tấn mãnh long, một đám mãnh thú trong viễn cổ thời đại, cũng chậm rãi bừng tỉnh mà đi ra. Nhất Trọng nhìn cái thú triều một đống mãnh thú kia mà phát hoảng. Cũng không dám đứng lại thêm chút nào. Chỉ là 6 con tấn mãnh long đã đủ khiến hắn bị thương nặng. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, gặp phải một thác lũ mãnh thú như vậy thì đúng là khó nói. Ở phía sau đám mãnh thú đó, là một con hai chân trước ngắn tũn, hai chân sau thô to, thân cao hơn 30 mét, một con bạo long chân chính đã truy đuổi theo đám sinh vật cổ kia. Con bạo long đó với một tốc độ cực kinh khủng đơn giản đuổi theo một con tấn mãnh long. Nó há cái mồm to lớn kia táp một miếng, liền cắn đứt người con tấn mãnh long kia, cái miệng nó khép lại, vô số máu huyết từ hai bên mép phun ra. Nhạc Trọng nhìn thấy con bạo long kia có thể một ngoạm mà làm thịt được một con tấn mãnh long thì trong lòng phát lạnh. Nếu như đổi lại là hắn thì cũng khó có thể thoát được một lần cắn của nó. Con bạo long kia chạy với tốc độ còn nhanh hơn cả tấn mãnh long. Một cắn kia của nó cũng cực kỳ kinh khủng, cho nên đám tấn mãnh long kia căn bản không thể nào phản ứng được. Con bạo long kia so với đám ở trên địa cầu còn nguy hiểm hơn nhiều. Sức ăn tựa như không đáy, nó há miệng nuốt luôn một con tấn mãnh long, sau đó lại đuổi tiếp, cái miệng lớn như bồn máu mở ra lại tiếp tục cắn lấy một con đại đạo long. Vô số tiên huyết phun ra, khiến cho cái mồm nó nhuộm đỏ một sắc tươi không gì bằng. Hầu như không gì có thể ngăn được con bạo long kia. Cho nên nó vọt tới trước thi thể con cự ngạc thú. Há cái miệng lớn ra cắn xé thi thể con ngũ giai cự thú đó liên hồi. Cách chương.